Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 368, Tsukuyomi bên trong hình phạt. Chúng ta thông linh giới bên trong cũng không phải rất bình tĩnh, cũng sẽ bạo phát chiến tranh. Lần trước đại chiến, trong tộc Gobi trở lên tộc nhân toàn bộ đều chết trận. Nói đến đây, Hắc Hồ Ly vẻ mặt phẫn hận, tựa như nghĩ tới chiến tranh tình huống giống nhau. Các ngươi cường đại như vậy, làm sao có thể đều chết trận? Kiến nhiều có thể cắn chết voi a. Hắc Hồ Ly bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Oanh, Hắc Hồ Ly vừa dứt lời, xa xa giam giữ mặt nạ Nam Mộc Lao ầm ầm nổ tung, ngoại đạo ma tượng thân ảnh nhất thời xuất hiện tại nổ tung Mộc Lao bên trên. Nghe thế tiếng nổ, Valos đem vừa mới chuẩn bị muốn nói lần thứ hai nuốt xuống, ngẩng đầu hướng ngoại đạo ma tượng nơi bả vai nhìn lại. Chỉ thấy mặt nạ Nam đang thở hổn hển đứng ở nơi đó, không khỏi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, không ngờ tới ngươi lại còn có thể từ bên trong đi ra. Ta đánh giá thấp ngươi. Lôi độn thiểm điện mới từ mộc độn trong lồng giam đi ra mặt nạ Nam, cũng không cùng Valos nói, trực tiếp khống chế ngoại đạo ma tượng đối với Valos phát động ban dâu thiểm điện. Lúc đầu Valos liền khó đối phó, hiện tại lại có thông linh thú trợ trận, để hắn có loại mệt mỏi ứng đối cảm giác, không muốn ở mang xuống. Đánh nhanh thắng nhanh tốt, mộc độn đều là túi thuật nhìn không hề lời nói nhảm trực tiếp công kích mặt nạ Nam. Valos khóe miệng hơi nhếch lên, nếu mặt nạ Nam muốn chết sớm như vậy, sẽ thanh toàn hắn. Một tay kết ấn, ẩn chứa sinh mệnh lực mộc độn nhất thời phát động, năm bàn tay khổng lồ trong nháy mắt thành hình, trực tiếp đem mặt nạ Nam cùng hắn thông linh thú vây quanh tại nội bộ, không ngừng vào bên trong chèn ép. Đầu gỗ có thể không phải dẫn điện, bàn tay khổng lồ vừa xuất hiện, mặt nạ Nam thả ra thiểm điện căn bản không có bất luận cái gì đất dụng võ. Thiểm điện đánh vào mộc độn bên trên, vẻn vẹn chi là lóe lên khoảng khắc, liền lập tức tiêu tán không còn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn, mặt nạ Nam đối mặt bao vây tới được năm bàn tay to, không hề sợ hãi, nhất thời từ trong miệng thốt ra cực mạnh đại hỏa cầu, hướng về phía mộc độn phun ra đi. Oanh, lửa lớn rừng rực ở năm con trên bàn tay khổng lồ thiêu đốt. Lúc đầu cái này nhẫn thuật có thể trong nháy mắt bốc hơi lên một cái ao nước ao, nhưng là đối mặt Valos, mộc độn bàn tay tựa như hoàn toàn không được tác dụng một dạng, bị thiêu hủy bộ phận, vẻn vẹn chỉ là chỉ khoảng nửa khắc rồi lập tức dài đi ra. Mặt nạ Nam không thể tin nhìn một màn này, có chút kinh sắc mở miệng nói, làm sao biết, tại sao có thể như vậy? Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh, người lẽ nào chưa nghe nói qua sao? Valos diễu cợt nói, hắn mộc độn nhưng là ẩn chứa sinh mệnh lực, miễn là không phải một cái thiêu hủy, tựu không khả năng bị phá hư. Mặt nạ Nam mắt lạnh nhìn xuống Valos, vội vã khống chế ngoại đạo ma tượng đột phá mộc độn vây quanh, hướng Valos đánh tới. Chỉ thấy ngoại đạo ma tượng cái kia bàn tay to lớn lóe ra trận trận hồ quang điện, trực tiếp phách về phía Valos cùng dưới chân hắn Hắc Hồ Ly. Thú vương bào hao đạn, hoặc có lẽ là vì không cho Valos coi khinh nó, có thể chỉ là vì ở Valos trước mặt biểu hiện dưới, cũng tốt để Valos coi trọng nó. Hắc Hồ Ly không đợi Valos có động tác gì, trực tiếp đối với công kích mà đến ngoại đạo ma tượng phát động công kích. Nó há mồm ra, người cổ bao hàm dục niệm lực năng lượng đạn, trước mặt hướng ngoại đạo ma tượng bàn tay đi. Cùng lúc đó, Hắc Hồ Ly thân thể cũng là tăng cường năng lượng đạn hướng ngoại đạo ma tượng vọt tới. Ngoại đạo ma tượng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lóe lên ở trong tay hồ quang điện càng thêm mãnh liệt. Hắc Hồ Ly năng lượng đạn đầu tiên cùng ngoại đạo ma tượng bàn tay chạm vào nhau, ầm vang một tiếng thật lớn. Chỉ thấy ngoại đạo ma tượng thân thể theo năng lượng đạn va chạm, thân thể bỗng nhiên hướng về sau lui nhanh. Hắc Hồ Ly trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nhọn hồ ly chảo trực tiếp hướng ngoại đạo ma tượng cổ sỏ xuyên qua đi. Phanh, một hồi yên vụ mọc lên, ngoại đạo ma tượng thân thể trong nháy mắt tiêu thất, mà nguyên bản đứng ở ngoại đạo ma tượng trên vai mặt nạ nam, trực tiếp từ giữa không trung hướng mặt đất rơi Lạc Nhi đi. Ảo thuật Tsukuyomi nằm ở cấp tốc đi xuống rơi mặt nạ nam. Lạnh rên một tiếng, ngoại đạo ma tượng là chính bản thân hắn chủ động thu hấp dẫn chú ý lực. Lộ ở mặt nạ bên ngoài con mắt, nhất thời hồng quang lóe lên. Một đạo vô hình vô chất tinh thần lực, trực tiếp hướng Valos cùng Hắc Hồ Ly bao phủ tới. Ảo thuật bắn ngược, Valos nhìn thấy mặt nạ nam Seragon chuyển động, cười lạnh một tiếng, đồng dạng mở ra Seragon, trực tiếp cùng với đối diện. Ảo thuật quyết đấu là không hề tiếng động, đối lập liền giữa hai người tinh thần lực. Valos tinh thần lực có thể nói là mặt nạ nam mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần, mà thôi chất cũng không đúng các loại. Chờ, không có bất kỳ hồi hộp, mặt nạ nam nhất thời trúng chính mình ảo thuật, tràng cảnh chuyển hoán, một mảnh hoàn toàn không có bất kỳ phương hướng trong không gian. Chỉ thấy khoảng chừng ở miền trung vị trí, Valos nhìn bị trói ở trên mặt cọc gỗ mặt nạ nam, diễu cợt nói, Tsukuyomi, có thể sánh bằng vẻn vẹn chỉ là ngươi sẽ dùng. Đừng tưởng rằng ảo thuật bắn ngược bị chút tổn thương thì không có sao. Cái không gian này ngươi cũng biết, ta cũng không với ngươi làm nhiều giới thiệu. Kế tiếp 3 ngày bên trong, hy vọng ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ. Ngươi cư nhiên cũng có Seragon. Ngươi rốt cuộc là người nào ngày, mặt nạ nam hoảng sợ nhìn Valos. Hắn lúc này thật sợ. Valos cái kia không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn, để hắn sâu đậm hối hận trêu chọc Valos. Valos cũng không trả lời mặt nạ nam lời nói, lần nữa cười lạnh một tiếng. Trong không gian nhất thời xuất hiện các loại các dạng hình cụ, so với minh giữa 18 tầng địa ngục cũng không kém bao nhiêu. Mấy thứ này nếu như mỗi dạng đều thi triển ở mặt nạ nam trên người nói, ngay cả Valos mình cũng không dám khẳng định mặt nạ nam tinh thần lực sẽ hay không trực tiếp tan vỡ. Bên trong không gian các loại hình cụ xuất hiện trong nháy mắt, thì có hàng ngàn hàng vạn đao kiếm hướng mặt nạ nam chém tới. Có chút đao kiếm trực tiếp gọt lấy trên thân thể hắn thịt. Mặt nạ nam cũng kiên cường, cố nén đau đớn trên người, chính là không phải hô một tiếng. Valos thấy vậy mở miệng nói, hy vọng ngươi có thể vẫn bảo trì giả loại này trạng thái. Cái này vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Để cho ngươi lại nếm thử cái gì gọi là bào cách. Valos vừa dứt lời, trói chặt mặt nạ nam cọc gỗ nhất thời biến thành thiết trụ. Hơn nữa còn là bị hỏa thiêu màu đỏ bừng thiết trụ. Mặt nạ nam lưng trong nháy mắt bị tổn thương. Một loạt mùi khét tùy theo xông vào mũi. Vốn đang có thể nhịn chịu đao kiếm thương tổn mặt nạ nam, nhất thời kêu gào. Chứng kiến mặt nạ nam gào thét dáng dấp, Valos trong mắt hàn quang lóe lên, mở miệng nói, ta nói rồi, trêu chọc ta nữ nhân, ta để ngươi sống không bằng chết, ngươi chậm rãi hưởng thụ a, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua 3 ngày nay, ta nhưng là còn không có chơi chán đâu. Nói xong, Valos thân ảnh nhất thời tiêu thất, không gian bên trong các loại hình cụ ở Valos thân ảnh biến mất trong nháy mắt, từng cái đứng xếp hàng hướng mặt nạ nam bắt chuyện đi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.